Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, nhắc đến nhà văn Nguyễn Quang Thiều, người ta thường nhớ ngay đến những truyện ngắn đầy chất thơ, những câu chuyện của hiện tại nhưng lại phảng phất phong vị cổ tích. Truyện ngắn Nguyễn Quang Thiều phản ánh mâu thuẫn nghịch lý của đời sống nhưng luôn tràn đầy hy vọng và niềm tin vào những điều tốt đẹp. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe truyện ngắn Hai người đàn bà xóm trại của nhà văn Nguyễn Quang Thiều qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Vào lúc lên đèn thì trời có mưa. Có lẽ đây là cơn mưa cuối đông, vì chỉ còn 10 ngày nữa là Tết. Gió từ bãi sông rộng thổi hắt từng làn mưa bụi về phía chân đê. Tiếng mưa mỏng và nhẹ như tiếng người thì thào đâu đó. Cả triền bãi rộng chạy ven chân đê làng chùa chỉ còn lại một ngôi nhà nhỏ. Trong ngôi nhà ấy có hai người đàn bà đã sống với nhau mấy chục năm nay. Bây giờ tóc họ đã trắng, và lúc này họ đang ngồi trong căn bếp nhỏ ấm áp bởi hơi rơm lá chuối khô và lửa bếp. Chiếc mâm gỗ có một vết nẻ to được đặt trên nền bếp bằng đất lâu ngày cứng lại như đá. Trên mâm chỉ đục một bát canh dưa nấu tép bốc hơi nghi ngút. Hai bà lão ngồi hai phía mâm đối diện nhau, hai cặp đầu gối xương sẩu nhô cao đỡ lấy hai gương mặt nhăn nheo và sạm đen. Bà mua mớ tép này của ai? Bà lão ân hỏi và lấy đũa đảo đảo bát canh. Mấy đứa trẻ trâu? Bà lão mật trả lời. Chúng nó mang vào tận đây. Mớ tép này mấy đồng? 2.000. Bà cứ có tật mua nhiều, không bảo chúng nó xẻ lấy một nửa. Có rúm tép bằng rúm muối, xẻ một nửa còn lại chúng nó bán cho ai? Hai bà lão lặng lẽ bưng hai bát cơm xới vơi như cơm cúng và nhón nhén ăn. Nấu tép dừa phải nấu cho dừ. Bà lão ân cầu nhào, xương cứng ê cả răng. Tép bằng cái lỗ mũi xương ở đâu ra? Bà còn khỏe răng, chứ tôi sờ mãi chẳng được một cái. Hai bà lão vừa ăn vừa lầm rầm những chuyện như thế. Bên ngoài ngôi nhà mưa vẫn thì thào. Trong tiếng mưa vẳng lên tiếng chó từ mấy gia đình ở chân đê bên kia. Đấy, tôi nói rồi. Bà lão ân khẽ kêu lên và ho. Hóc rồi đấy, khổ. Bà cứ khạc mấy cái là nó ra. Bà lão mật lo lắng. Bà lão ân đặt bát cơm ăn dở xuống mâm và quay sang phía khác khạc mấy cái. Có khỏi không? Có được đâu, không khéo lại chết vì hóc xương tép. Bà cứ hay dở mồm. Bà lão mật nói và chợt reo lên. À, để tôi chữa mẹo cho. Bà lão mật vội vàng cầm lấy hai chiếc đũa cà còn dính đầy cơm và lom khom đến bên bà lão ân. Bà ngồi im nhá, cứ nhắm mắt lại. Bà lão mật vừa nói vừa đưa hai chiếc đũa cà cách đỉnh đầu bà lão ân chừng gang tay. rồi vừa gõ hai cái đũa cả vào nhau, bà vừa lầm rầm như người niệm chú. Gần ra, xa vào. Đọc đúng 7 lần thì bà dừng lại và hỏi. Được chưa bà? Bà Lão Ân không trả lời. Bà vất vả nuốt nước miếng. Một lát sau bà nói. Ô, được rồi. Chả ăn nữa. Sáng mai đun lại cho kỹ. Mấy chục năm về trước, cũng những đêm mùa đông giáp Tết ở trong trái bếp như thế này, hai bà lão ngồi trước bếp lửa và hồ hởi nói với nhau về chuyện gói bánh chưng. Ngày ấy họ còn trẻ lắm, cả hai chưa ngoài 20 tuổi. Năm nay thế nào anh ấy cũng về. Mật thì thầm, chị Ân nhé. Tao cũng mong quá. Ân nói như bằng hơi thở. Đêm qua, tao mơ thấy con gà trống mồ vào ngón tay út. Mấy năm rồi, chẳng ai về ăn Tết. Em phát ốm vì chờ thôi. À, ra có đứa con thì họ đi đến bao giờ cũng được. Chị Ân ơi, Mật chợt kêu và ôm lấy Ân. Mấy đêm trước em cũng mơ, em thấy anh ấy về và ngay đêm đó. Nói đến đó, mặt Mận ửng đỏ và đôi mắt Mận vừa lấp lánh vui vừa bối rối. Đêm đó thì sao? Ân lườm mắt mắng yêu Mật. Còn khỉ. Ngay đêm đó, em mơ em có mang. Lúc tỉnh dậy, sờ bụng cứ thấy khang khác. Ôi, em sợ lắm. Cái con này nói chuyện vớ vẩn. Thật đấy mà, đến hôm nay em vẫn thấy bụng mình khang khác như thế. Mật nói và cầm tay Ân kéo đặt lên bụng mình. Chị sờ mà xem. Đấy, chị thấy khác không? Vì tò mò, Ân cũng đưa tay ấn vào bụng Mật. Và một lúc sau, Ân cũng hoảng hốt vì thấy hình như bụng Mật cũng không bình thường. Này, Ân thì thào, chồng đi vắng, hay là mày chót dại? Ôi, chị bảo dại cái gì? Có thằng nào nó rủ dê mày không? Không, làm gì có chuyện ấy. Con mà trôi sông á. Tôi phải trông nom cô. Ân nói, có chuyện gì thì tôi và cô cứ là bỏ cái xóm bãi này mà lên rừng đi nhá. Ân và Mật đều mồ côi bố mẹ và lớn lên lấy chồng. Họ đưa nhau ra xóm bãi lập nghiệp. Rồi một đêm, hai người đàn ông của họ khăn gói theo một đơn vị bộ đội vượt sông đáy về phía núi Miếu Môn. Trước khi qua sông, hai người đàn ông dặn: hai chị em dọn về mà ở với nhau, đến Tết kháng chiến thành công chúng tôi về. Từ ngày đó, Mật dọn sang ở với Ân. Họ sống như hai chị em ruột với nhau. Thường sang riêng, gió sông ấm hơn và đất bãi phả hương phù sa dễ chịu, làm cho giấc ngủ của họ thường có những cơn mơ. Trong mơ, Ân lại thấy con gà trống tía với chiếc mào đỏ rực, cái ức rộng và đôi cựa bóng như ngà mổ vào ngón tay út của mình. Còn Mật vẫn cơn mơ vừa hạnh phúc vừa lo sợ. Mật thấy người lính trở về và ngay đêm đó Mật có mang. Và cứ tỉnh giấc, Mật lại dè dặt đặt tay lên bụng. Rồi Mật lại mơ hồ lo lắng khi cảm thấy bụng mình khang khác. Rồi vào một ngày giáp Tết, chồng Ân đột ngột ghé qua nhà. Tiếng gõ cửa gấp gáp trong đêm làm Mật choàng tỉnh. Ai đây? Ai đây? Mật quính lên hỏi. Tôi đây, bác đây. Trời ơi! Mật lập cập kêu lên. Anh bác! Khi cánh cửa vừa mở, thì người lính ùa vào và ôm lấy Mật. Anh bác! Mật hoảng hốt. Mật đây! Em Mật đây mà. Vòng tay người lính vội rời ra và thõng xuống. Ân đâu? Chị Ân đi kim bôi sáng nay cùng mấy chị ở trong xóm. Xem có lá rong rẻ hay là quýt cam gì đấy mua về bán chợ Tết. Em ở nhà trông nhà. Thế bao giờ Ân về? Có lẽ mai chị Ân về. Thế bao giờ anh đi? Bác đứng lặng không trả lời. Gió sông lạnh thổi xốc vào ngôi nhà tranh bé bỏng. Vào nhà đi anh, để em đốt lửa cho ấm. Một lát sau, ngọn lửa đã chui qua những cành củi khô và vươn lên. Em nấu cho anh bát cơm nhé. Anh ăn rồi, liệu ngày mai Ân có về kịp không? Chị ấy sẽ nóng ruột mà về. Sao các anh biệt tin lâu ngày thế? Nhà em ra sao rồi anh? Mật rụt rè hỏi và đợi câu trả lời. Sau ngày sang sông, chúng tôi sống cùng nhau ở một đơn vị được một tháng. Sau đó, mỗi người đi một đơn vị. Nghe đâu Ngữ đang ở Bắc Cạn. Thế ở nhà không nhận được tin gì của nó à? Không, Mật nói như khóc. Em và chị Ân Tết nào cũng mong các anh về. Năm nào hai chị em cũng gói nhiều bánh. Mình sắp đánh lớn. Đơn vị tôi đang chuyển quân lên mặt trận hòa bình. Hai chị em ở nhà có khỏe không? Chúng em thế nào cũng chịu được. Chỉ lo cho các anh hòn tên mũi đạn. Sao anh về chẳng tin cho chị Ân biết trước? Đang kháng chiến mà cô cứ làm như... Người lính cười. Gió thổi mạnh hơn qua những tàu chuối ngoài vườn. Sương như xuống rầm rề trên mái giả. Ngọn lửa như ngái ngủ cháy lờ đờ trên củi. Anh à, anh đi ngủ một tí đi kẻo mệt. Mật nói. Hết canh ba rồi. Cô đi nằm đi, tôi ngồi đây. Cũng sắp sáng rồi. Mật không trả lời. Chị ngồi im lặng nhìn những màu than nhấp nháy như những ngôi sao mùa đông. Giá như đêm nay Ân ở nhà thì Ân hạnh phúc biết bao nhiêu. Và giá như người lính kia là chồng chị. Nghĩ đến đó, máu trong người chị rào lên chảy xiết. Chị thấy mặt mình nóng ran. Chị nhớ đến cơn mơ thường gặp và chị muốn khóc. Chúng em ở nhà khổ lắm. Mật thổn thức. Giá như có mụn con thì đỡ khổ. Sắp hòa bình rồi, chúng tôi sẽ về cả thôi. Rồi không có sức mà đẻ. Người lính nói và cười lớn. Mật cũng bật cười theo. Nước mắt chị giàn giụa. Ngọn lửa cuối cùng đã chui vào đống than đỏ và ngủ vùi trong đó. Mật ngồi trong bóng tối, miệng lầm rầm. Chị Ân ở đâu thì về mau lên. Anh Bắc đang đợi đấy. Chị Ân à, chị mau lên. Cây gốc tre đã cháy hết. Hai bà lão vẫn ngồi im lặng. Hai gương mặt sạm đen và nhăn nheo như nằm bất động trên bốn cái đầu gối xương sầu. Một con chuột nhắt bé như cái hạt mít từ góc bếp bò ra. Nó rón rén leo lên chiếc mâm gỗ. Rồi bất chợt nó nhảy phốc lên miệng bát, làm chiếc bát ăn cơm đổ cành. Bà ngủ rồi đấy à? Bà lão Ân quay sang phía bà lão Mật hỏi. Ngủ đâu mà ngủ? Bà lão Mật mở mắt nói và lại nhai tiếp miếng trầu còn ngậm trong miệng. Ăn miếng trầu thế mà say say. Chiều, bà có che kỹ cái chuồng gà không? Che rồi, tôi cho uống cả nước vôi trong đó. Xương thế này sợ dù mất đàn gà. Mẹ Phấn nó bảo, Tết năm nay đón hai cụ vào nhà nó ăn Tết. Nó bảo hai cụ sống ngoài bãi cứ như là ma ấy. Ăn uống được gì đâu mà vào. Nó còn con cháu khách khứa thì giờ đâu mà còn hầu mình. À mà thôi chết, tôi bỏ quên cái rổ có cái áo giặt dở lúc chiều. Bà lại còn lú lẫn hơn cả tôi. Bà lão Ân nói, chiều đang giặt dở thì bà mến tưới trên bãi gọi chuyện. Thế rồi cứ quên mà về. Tôi phải xuống bến tôi lấy. Thôi, mưa gió tối tăm thế này, đi rồi ngã ra đấy. Có cái rổ rách với cái áo nát, có ma nó lấy à? Nhưng thấy bà lão Mật cứ khăng khăng đòi đi, bà lão Ân với cái nón đưa cho bà lão Mật và dặn. Thì thôi, đi chậm chậm thôi bà nhá. Trời đêm mênh mang, bà lão Mật lom khom xuống bến. bà đã đi không biết bao nhiêu lần trên con đường này, và con đường đã ăn sâu vào trí nhớ bà. Khi bà cắp rổ định quay về thì có tiếng cá quẫy mạnh sát bờ. Một vật gì đó vô tình rơi vào ký ức bà tựa như cái quẫy của đuôi cá. Và rồi những vòng sóng kỷ niệm xưa loang ra, loang mãi. Bà từ từ ngồi xuống nhìn dòng sông trong đêm. Nơi đây, mấy chục năm về trước, bà đã tiễn chồng theo bộ đội sang sông. Và chính nơi đây, bà đã tiễn Bắc đi trong lần người lính ghé qua nhà không gặp vợ mình. Suốt cả ngày hôm ấy, vẫn không thấy Ân về. Bao nhiêu kỷ niệm đều mờ đi theo tuổi tác. Nhưng những đêm như thế lại vẫn bám dai dẳng trong ký ức bà lão Mật. Hôm ấy, cứ thỉnh thoảng, Mật lại chạy lên mặt đê ngóng về phía xa. Buổi tối ăn cơm xong, Bắc nói, khuya tôi phải đi. Mai Ân về thôi. Mật nói như van, tối mai anh hãy đi. Không được đâu, tối nay tôi phải có mặt ở nơi đóng quân. Khoảng 9 giờ tối thì Bắc lên đường. Mật tiễn Bắc xuống bến sông. Khi đến sát mép nước, Bắc quay lại. Anh đặt bàn tay lên vai Mật. Những ngón tay người lính mỗi lúc như bấu chặt vào vai chị. Mật thấy rét run lên, hai hàm răng chị va vào nhau lập cập. Anh đi nhá. Người lính thì thào. Hai chị em ở nhà thương nhau. Anh và Ngữ sẽ về sớm. Bắc đi được một tiếng đồng hồ thì Ân về. Nghe tiếng Ân gọi cửa, Mật run bắn lên và òa khóc. Chị Ân ơi, anh Bắc về. Anh Bắc về. Đâu? Đâu? Anh ấy đâu rồi? Đâu? Anh ấy đi rồi. Anh Bắc chờ chị suốt cả đêm qua. Anh ấy vừa sang sông. Bó lá dòng lớn và sọt quýt đồi đổ xuống như người ngã. Anh ấy đi lâu chưa? Ân hổn hển. Thế anh ấy đi lối nào? Anh Bắc lội qua bến nhà mình. Vừa nói, Bật vừa nắm tay Ân đi như chạy xuống bến. Đến bờ sông, Ân giật tay chị ra khỏi bàn tay Mật và lội ào xuống nước. Chị ơi, anh ấy đi xa mất rồi. Mật đứng trên bờ ôm ngực khóc gọi. Đừng sang sông nữa chị ơi. Mật ngồi thụp xuống sát bờ cát ướt lạnh và bưng mặt nức nở, cho đến tận khi chị nghe tiếng khỏa nước mệt mỏi vào bờ. Ân rét ướt nghiêng ngả bước lên bờ. Hai người đàn bà trẻ đứng im lặng trước nhau, rồi cả hai lao vào ôm lấy nhau nức nở. Gió sông như ấm hơn thổi dạt qua bãi về phía chân đê, và đâu đó thoảng mùi cỏ lên mầm hăng hăng. Tết năm ấy, Ân và Mật vẫn lặng lẽ gói nhiều bánh. Nhưng Tết năm ấy, cả hai người lính của họ vẫn không về. Sang riêng, hai người đàn bà mấy lần mang bánh luộc lại và mấy lần nhìn nhau khóc. Mấy năm sau ngày hòa bình lập lại, Mật nhận tin báo tử chồng. Nhưng Tết đến, họ vẫn gói nhiều bánh. Trong mơ, chị vẫn rụt rè, đặt tay lên bụng mình và thấy khang khát. Nhiều lần Ân khuyên Mật nhận lời một người đàn ông nào đó. Những lần như thế, Mật chỉ nở một nụ cười xa xăm và ngơ ngác như nụ cười của một người vừa thức giấc, ngủ chưa. Và sau đó thì Mật nói với Ân. Bao giờ anh Bắc về với chị thì em đi lấy chồng. Đợi lâu không thấy bà lão Mật về. Bà lão Ân sốt ruột ra đầu ngõ hướng xuống sông gọi. Bà Mật ơi! Bà Mật! Tôi về đây! Đã bảo là đêm hôm rồi còn mò xuống. Bà lão Ân cằn nhằn. Dạ rồi! Còn thích làm tội thân tội mình. Nói vậy, nhưng bà lão Ân vẫn đứng lại đợi cho đến khi bà lão Mật lên đến đầu ngõ. Vào đi ngủ thôi bà! Bà lão Ân nói, tôi đau hết cả lưng rồi. Gian nhà nhỏ trong đêm như rộng mênh mông. Hai bà lão nằm quay lưng vào nhau và thỉnh thoảng lại khúc khắc ho. Thế bà vẫn nhai trầu à? Bà lão Ân hỏi, tôi nhai cho hết kẹo phi. Nhai thế mà không mỏi mồm ư? Đâu đó trên mái nhà có tiếng chuột đuổi nhau rích rích. Và từ cỗ áo quan có tiếng mọt nghiến gỗ chèo chèo. Bà có cầm bao diêm đó không? Bà Lão Ân hỏi. Có, thế làm gì nữa bây giờ? Tôi xem con mọt. Có khi lúc mình chết thì mọt ấy, nó cũng cắn nát cỗ áo ra rồi. Nó nằm trong gỗ, chứ nó lại chui ra cho bà xem mà. Nói vậy, nhưng bà Lão Mật vẫn lấy bao diêm đưa cho bà Lão Ân. Bà Lão Ân bật diêm châm đèn soi cỗ áo quan. Bà nghiêng đầu nghe ngóng một lúc rồi lấy tay đập đập vào cỗ áo. Tiếng mọt chợt im bặt. Bà đứng bên cỗ áo quan cho đến khi yên tâm là con mọt không còn dám cắn nữa thì mới tắt đèn lên giường. Gần sáng, những ngọn gió cuối đông tuy còn lạnh nhưng đã chớm chớm xuân thổi rạo rực qua ngôi nhà của hai bà lão. Và bà Lão Mật lại mơ thấy người lính trở về. Nhưng khi nhìn rõ mặt thì bà nhận ra đó không phải là Ngữ mà là Bắc. Vào đầu năm 1968, Ân nhận được thư Bắc gửi về. Trong thư anh nói đang đóng quân ở Quảng Bình bên cạnh dòng sông đẹp như sông đáy quê anh. Chị Ân ơi! Mật cuống quýt. Chị đi vào tìm anh ấy đi! Đi ngay đi! Mọi việc đồng áng cứ để em! Suốt mấy ngày đó, cứ chốc chốc Ân lại mang thư chồng ra đọc và khóc. Cuối cùng, chị quyết định khăn gói đi thăm chồng. Nhưng cuộc đời thật là trớ trêu. Ân đi được 5 ngày thì Bắc về. Anh Bắc à, thế anh không gặp chị Ân? Mật hốt hoảng hỏi, khi chị Linh cảm thấy điều không bình thường. Chị Ân vào Quảng Bình tìm anh rồi. Tìm anh à? Thế đi bao giờ? Chị Ân đi được 5 ngày rồi mà. Nghe Mật nói, Bắc đứng chết lặng. Mãi lâu sau anh mới nói, người lính nay đây mai đó, tìm làm sao được. Anh Bắc ơi, lần này thì anh phải ở nhà chờ chị ấy. Mật nói và khóc. Em không cho anh đi đâu cả. Anh Bắc à, anh Ngữ hy sinh rồi. Ngữ hy sinh rồi à? Thế hy sinh bao giờ? Ở đâu? Có giấy báo tử rồi anh ạ. Hơn 3 năm rồi. Đêm ấy Bắc nói với Mật. Sáng sớm mai, anh phải đi rồi. Lần này, anh đi rất xa và có lẽ là lâu lắm. Không, anh phải ở nhà chờ chị ấy về thì đi đâu thì mới được đi. Nếu không, chị ấy chết mất đấy. Không làm sao khác được Mật ạ. Anh phải đi. Khoảng canh tư thì Bắc khoác ba lô lên đường. Mật tiễn Bắc lên đến mặt đê. Bỗng Mật ôm lấy Bắc và khóc nấc lên. Anh Bắc, em thương chị Ân quá. Em thương anh và thương cả thân em nữa. Nếu mà anh Ngữ về được một lần thì em cũng đỡ khổ, đỡ ân hận biết bao nhiêu. Anh Bắc ơi, sao em không phải là chị Ân? Sao anh không phải là anh Ngữ hả anh? Bắc không nói được gì. Anh ghì Mật vào lòng. Cả hai người run lên. Mật vội đẩy Bắc ra và vội vã nói. Anh, thôi anh đi đi. Anh Bắc à, anh đi đi. Nói xong, Mật chạy nhào xuống chân đê. Chị vừa chạy, vừa ngã, vừa nức nở gọi tên Ân và tên chồng chị. Này, bà Mật! Bà Mật ơi, bà ngủ mê đấy à? Bà Lão Ân lay gọi bà Lão Mật. Kêu cái gì mà khiếp thế? Tôi ngủ mê à? Bà Lão Mật ú ớ hỏi. Thế sáng chưa hả bà? Còn chán. Bà ơi, bà cho tôi mượn bao diêm nào? Bà Lão Mật ngồi dậy nói. Tôi dậy đi tiểu cái. bà lão Mật lục đục tìm diêm và bật diêm. Ngọn đèn dầu tỏa một quầng sáng vàng ấm trong nhà. Bà dậy đi tiểu à? Không. Ừ, già thì phải chịu khó mà đi, không nhỡ ra quần ra áo nó khai lắm. Ôi trời! Bà lão ân cựa mình và chép miệng. Bệnh già nó thế, ai mà muốn. Khi gà trong xóm bên kia chân đê thi nhau gáy san thì cả hai bà lão lại tỉnh giấc. Bà lão Mật lại nhóp nhép nhai cái bã trầu vẫn ngậm trong miệng khi ngủ. Thế bà định Tết này gói bao nhiêu bánh? Bà lão ân hỏi. Cứ bảo mẹ Phân ấy, nó mua cho đủ lá, gói lê 30 cái. Mà mình thì ăn là mấy, nhưng nhỡ có ai về. Nghe bà lão ân nói vậy, bà lão Mật ngừng nhai trầu và hơi nghiêng đầu về phía bà lão ân như định hỏi điều gì đó. Nhưng bà lại thôi. Và bên ngoài, những ngọn gió sông đã chớm chớm xuân đang dạo rực thổi qua ngôi nhà bé bỏng. Chuyện ngắn Hai người đàn bà xóm trại của nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Sau đây là chia sẻ của cộng tác viên Mai Hương về chuyện ngắn này. Hình ảnh hai người đàn bà sống với nhau, mỏi mòn chờ đợi người không bao giờ trở về. Dường như chúng ta đã biết, đã gặp ở đâu đó. Số phận ấy, sự đợi chờ, mất mát ấy. Có nhiều lắm trên đất nước ta qua hai cuộc chiến tranh. Mật và Ân cũng giống như bao người phụ nữ Việt Nam thời chiến, thầm lặng hy sinh tuổi thanh xuân và hạnh phúc riêng mình. Họ chưa kịp hưởng hạnh phúc chồng vợ thì đã phải vỏ võ trong chờ đợi và nuối tiếc. Họ khiến ta nghĩ đến hình ảnh Đá Vọng Phu, người phụ nữ bồng con chờ chồng đến hóa đá. Ân và Mật còn không được như thế. Họ chỉ ước giá có đứa con để chăm chút. Nhưng ước mơ giản dị ấy không bao giờ thực hiện được. Viết về chiến tranh, nhà văn Nguyễn Quang Thiều đi sâu vào số phận con người với tình huống trớ trêu, éo le và khát vọng về cuộc sống riêng tư. Khát vọng sống của hai người phụ nữ được ẩn dụ qua những giấc mơ giống nhau cứ trở đi trở lại. Ân mơ thấy con gà trống mù vào ngón tay út. Phải chăng là ước mơ về một gia đình yên ấm, chồng làm ruộng, vợ nuôi gà, ngày Tết cùng nấu bánh chưng, mổ gà làm cỗ. Giấc mơ của Mật cụ thể hơn. Mật khao khát được làm vợ, làm mẹ, nên giấc mơ chồng về thăm nhà trở lại nhiều lần, thậm chí mấy ngày sau, Mật vẫn cảm thấy bụng mình khang khác. Ân và Mật sống bằng niềm tin mãnh liệt, niềm tin nâng đỡ họ trong những năm tháng tuổi trẻ và dìu họ qua những mùa đông giá lạnh của tuổi già. Hai người chồng không trở về, chiến tranh đã lùi xa, nhưng niềm hy vọng và sự chờ đợi đã trở thành thói quen của hai người đàn bà ấy. Ngày Tết, họ vẫn gói nhiều bánh chưng với ý nghĩ nhỡ có ai trở về. Để rồi chỉ có những ngọn gió xuân thổi qua ngôi nhà bé nhỏ. Một cái kết chuyện đẹp và buồn, không gợi cảm giác cô đơn nhưng đầy ám ảnh. Nhân vật Ân và Mật trong chuyện có nguyên mẫu là hai người đàn bà làng chùa, quê của nhà văn Nguyễn Quang Thiều. Nhà văn chia sẻ, chuyện ngắn hai người đàn bà xóm trại viết từ ký ức của một đứa trẻ và hầu như không có sự sáng tạo văn chương mà chỉ thuần khiết là một câu chuyện kể lại theo trí nhớ khá lộn xộn. Hình như không có dấu vết của nhà văn trong đó. Với câu chuyện được kể một cách giản dị ấy, độc giả chợt nhận ra một điều tưởng như rất giản dị rằng trên đất nước này có biết bao người phụ nữ đã sống và chờ đợi như thế. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay đến đây là hết. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.